Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Dương Ẩn Chu và Dương Diệc Sâm, người đàn ông sơ y tiếp xúc nhiều nhất trong cuộc sống chính là Cố Minh Sinh. Cố Minh Sinh là một người theo chủ nghĩa đại nam tử điển hình. Cực kỳ ích kỷ, việc gì cũng đặt mình lên trước. Không thích phụ nữ chỉ tay năm ngón với anh ta. Thích chỉ bảo người khác nhưng lại chẳng có tài cán gì thực sự. Trước khi vào đại học, sơ y luôn sống ở nhà họ Cố. Cô đã thấy rõ cách Cố Minh Sinh đối xử với Mai Nguyệt Hoa như thế nào. Đôi khi nhìn Mai Nguyệt Hoa bực bội đến vậy, sơ y còn thấy may mắn vì mẹ mình đã không gả cho Cố Minh Sinh. Nếu không 8 năm sống cùng nhau của hai mẹ con họ có lẽ đã không được bình yên vui vẻ như vậy. Sơ y chăm chú nhìn Dương Ẩn Chu không chớp mắt, trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện, ngực trào dâng một dòng nước ấm. Mũi cay cay hỏi, anh thật lòng sao, ở đây chỉ có hai chúng ta. Dương Ẩn Chu tay đặt trên eo cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, từ tốn nói từng chữ, anh cần phải nói những lời này để lấy lòng em sao? Sơ y lắc đầu, không cần, anh nghiêm túc nhắc lại lần nữa. Anh thật lòng, dù là 3 năm trước, hay bây giờ, anh đều mong em có thể có cuộc sống của riêng mình. Đừng bị hôn nhân trói buộc và định đoạt. Phải đi đến những thỏa hiệp nào đó. Sơ y rất kinh ngạc khi anh lại nói ra những lời như vậy. Nhưng nghĩ lại anh là người đã ở nước ngoài hơn 6 năm. Tầm nhìn rộng mở, đầy trải nghiệm, tư duy môi trường so với người bình thường rất khác biệt. Thì cũng thấy bình thường. Dương Ẩn Chu nhắc lại chuyện cũ, giọng nghiêm túc nói, 3 năm trước anh quá ngây thơ, chưa nghĩ đến cảm nhận của em đã tự ý quyết định. Lần này cuộc bình chọn triển lãm Mỹ là món quà xin lỗi anh dành cho em. Xin lỗi em, thật lòng, quà xin lỗi, sơ y không nghĩ tới điều này. Hỏi, anh, không phải vì muốn em đi du học mới gửi nó đi dự thi sao? Không phải. Anh cười nói, mục đích của anh không mạnh mẽ như vậy. Ban đầu chỉ là muốn tặng em một niềm vui bất ngờ. Một món quà thôi, sơ y thử hiểu ý anh. Vậy, ý anh là anh lừa em đi nộp hồ sơ dự thi. Mục đích chỉ là muốn tạo cho em một niềm vui bất ngờ. Chuyện du học mới nghĩ đến sau. Ra là vậy, sơ y đôi mắt cong lên vui vẻ. Nói, cảm ơn anh. Dương Ẩn Chu, em rất thích món quà này. Dù không vào được chung kết, em vẫn rất vui vì nó cho em biết năng lực của mình đến đâu. Dương Ẩn Chu thấy cô vui đến quên cả phương hướng, dùng tay chọc chọc mũi cô, không tiếc lời khích lệ. Không ngờ vợ giỏi đến vậy, anh còn lo không vào được chung kết. Không biết phải giải thích với em thế nào khi em nhận được tin tức. Kết quả em đã trực tiếp giúp anh bớt việc. Không vào được thì thôi. Sơ y bĩu môi nói. Em không quan tâm mấy cái đó. Tục ngữ nói hay. Người quý có tự biết. Bức tranh anh nộp còn có vài chỗ em chưa hoàn thiện nữa. Anh nên nói với em trước một tiếng. Ít ra để em sửa lại những chỗ chưa tốt rồi nộp lại chứ. Đặc biệt là bức sơ Huỳnh Nguyệt kia. Đã là tác phẩm từ nhiều năm trước. Thuần túy do linh cảm mà vẽ. Vẽ xong cô cũng chỉ để đó. Không quan tâm nữa. Dương Ẩn Chu. Không sao. Sau này em còn có thể tham gia nhiều cuộc thi khác. Được thôi. Sở y nghĩ nghĩ nói. Thật ra qua nhiều năm như vậy. Muốn sửa thì chưa chắc đã sửa được tốt hơn. Em đã nghĩ kỹ rồi. Dương Ẩn Chu. Nghĩ kỹ điều gì? Dương Ẩn Chu ôm cô vào phòng ngủ. Sơ y ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng anh, tuyên bố nghiêm túc, em muốn thử xin trường học anh giới thiệu, nhưng nói trước, nếu em thành công, anh phải theo em qua đó nhé, cùng qua được không, anh hiểu ý em không? Từ khi Dương Ẩn Chu giải thích cho cô về chế độ ngoại giao đoàn ở nước ngoài, cô cũng đã tìm hiểu nghiên cứu, đại khái có hiểu biết nhất định, cô chưa nói rõ, chỉ nêu đại ý. Không ngờ anh hiểu ngay. gật đầu nói, anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng không thể hoàn toàn đảm bảo. Từ khi có mục tiêu du học mới này, mỗi ngày của Sơ Y đều trải qua chăm chỉ tích cực hơn trước rất nhiều. Cuối cùng không còn lười biếng nữa. Hứa Chi biết được chuyện cô muốn xin du học, hoảng hốt nhưng lại thấy hợp lý. Cô trực tiếp hỏi, có phải Dương Ẩn Chu xúi giục cậu đi không? Sao cậu biết? Sơ Y ngước mắt nhìn cô ấy. Đúng là anh ấy đề cập chuyện này với mình. Mình mới có kế hoạch. Tớ quen cậu đã nhiều năm, cũng hiểu cậu phần nào. Hứa Chi mím môi cười, tự tin nói, nếu Dương Ẩn Chu không về nước, cậu vẫn sống một mình, tớ đánh chết cũng không tin cậu sẽ đi xin du học. Vì tính cách cậu rất an nhàn, rất phật hệ, giống như lần này cuộc thi thưởng cũng là anh ấy giúp cậu nộp hồ sơ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia thi đấu, nên tớ biết, chắc chắn có người đang thúc đẩy cậu. Người đó chính là Dương Ẩn Chu. Sơ Y thấy cô ấy nói rất đúng. Từ nhỏ đến lớn tiếp nhận cách giáo dục kìm hãm của Mai Nguyệt Hoa và Cố Minh Sinh. Tham vọng, sự bốc đồng và cá tính của cô đã sớm bị mài mòn hết. Nếu bây giờ muốn đổi công việc, sơ yếu lý lịch của cô ngoài việc tốt nghiệp trường nào và từng làm giáo viên mỹ thuật trung học, không có gì khác, có thể nói là rất bình thường. Còn Dương Ẩn Chu, sơ yếu lý lịch của anh xuất sắc đến mức khiến người ta phát cáu. Lớn nhỏ các giải thưởng thi đấu, bài báo, chứng chỉ đều có đủ. Ngoài ra còn thông thạo 3 ngoại ngữ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cô. Dương Ẩn Chu không khoe khoang trước mặt cô về việc anh giỏi thế nào. Nhưng Sơ Y biết năng lực của anh rất mạnh. Thỉnh thoảng vào phòng làm việc thấy anh gọi điện thoại bàn công việc đều có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ và sự tự tin bẩm sinh của anh. Hai người đối lập mạnh mẽ như vậy ở bên nhau, khiến Sơ Y trông càng bình thường và tầm thường. Tuy họ quen nhau hơn 10 năm, kết hôn cũng đã 3 năm, nhưng lúc này vẫn chỉ là giai đoạn tình yêu nồng nhiệt của họ. Hai người có tần số khác nhau, chỉ dựa vào dopamine trong cơ thể để duy trì loại tình cảm này có thể kéo dài bao lâu? Khó mà biết được, Sơ Y những ngày này suy nghĩ rất nhiều. Không đơn thuần chỉ vì bản thân, mà còn vì người cô yêu thương. Vì gìn giữ tốt mối tình và hôn nhân này, cô cảm thấy mình càng nên tiến lên phía trước mới đúng. Kết hôn rồi trở nên thỏa mãn và an nhàn, có lẽ phù hợp với đại đa số cặp vợ chồng bình thường khác. Nhưng không phù hợp với họ, người như Dương Ẩn Chu. Ngay cả trong 3 năm ra nước ngoài sau khi họ kết hôn cũng chẳng hề bị ảnh hưởng. Vừa về nước đã nhảy lên vị trí cao, có thể thấy anh đã phải nỗ lực bao nhiêu ở bên ngoài. Sơ Y không dám nghĩ 10 năm sau, anh sẽ tiến tới vị trí nào, nếu cô vẫn dậm chân tại chỗ làm giáo viên mỹ thuật trung học. Dù anh không chê, cô cũng sẽ hơi không dám ngẩng đầu. Sơ Y cảm thán nói, tớ thấy 20 mấy năm đầu đời mình sống quá bình lặng rồi. Lúc nào cũng một mình, chẳng mấy khi ra ngoài du lịch xem thế giới bên ngoài. Đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, vẫn hơi sợ, nếu không có anh ấy giúp đỡ, chắc sẽ rất khó khăn. Hứa Chi chân thành nói, cậu không thích hợp, cứ ở mãi đây. Thực ra tớ đã sớm nhìn ra, chỉ là không có lập trường để khuyên cậu điều gì. Ở đây ngoài học sinh mỹ thuật, rất nhiều trường học đều không coi trọng mỹ thuật. Cậu cảm thấy ở đây vui vẻ không? Cảm thấy những việc mình làm có ý nghĩa không? Sơ Y rất muốn tranh luận với cô ấy vài câu. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài lương bổng đãi ngộ cũng không tệ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì không còn gì khác. Hứa Chi, còn nhớ lần đầu tớ đến nhà cậu không? Tớ thấy cậu có phòng vẽ riêng. Cậu còn nói với tớ cậu học vẽ là vì mẹ mới xin bố cho đi học. Hứa Chi tiếp tục, cậu gần như ngày nào cũng vào phòng vẽ ở một lúc. Tớ đã biết cậu làm công việc này không cảm thấy ý nghĩa gì cả. Quyết định giúp cậu xin du học của Dương Ẩn Chu là đúng đắn. Cậu động lòng cũng là vì cậu thật sự rất hứng thú và muốn đi học. Sơ y không thể phản bác. Cậu nói không sai, đó là nơi tớ muốn đến nhưng không dám mơ tới. Đi đi, Hứa Chi cổ vũ nói. Đi nhớ đừng quên tớ. Cước điện thoại quốc tế đắt lắm. Nhắn tin WeChat nhiều với tớ. Về nước thì tìm tớ đi ăn là được. Khi chưa xác định được việc du học, chưa nhận được thư mời nhập học, Sơ y không đề cập đến việc từ chức, cũng không nói chuyện này với bất kỳ ai trong trường ngoài Hứa Chi. Mỗi tối tan làm về, cô đều ôn tập học hành, cố gắng nhặt lại tiếng Anh đã bỏ từ sau khi tốt nghiệp đại học. Phòng làm việc của Dương Ẩn Chu rất rộng, bàn cũng rất lớn, hai người ngồi mỗi người một bên tự học trong yên lặng, khiến Sơ y có cảm giác như xuyên không. Họ cùng nhau trở về thời đại học. Nghĩ đến đây, cô liền bỏ học một lúc, nói với Dương Ẩn Chu. Ngày xưa khi vào đại học, gần đến học kỳ cuối thường hay đi thư viện tự học, hay thấy nhiều cặp đôi ngồi cùng bàn học với nhau. Con trai sẽ mua trà sữa cho con gái. Nếu con gái đến muộn, con trai còn giúp giữ chỗ. Dương Ẩn Chu ngẩng đầu, liếc nhìn cô, ghen tị à, có một chút. Sơ y chỉ liếc anh một cái rồi cúi đầu xuống, vừa đọc sách vừa nói, được người ta quan tâm chăm sóc, chắc chắn rất hạnh phúc, nhưng yêu đương có lúc ngọt ngào, cũng có lúc cãi nhau, nên cảm thấy cũng ổn, tớ chỉ thấy được mặt ngọt ngào của họ thôi. Dương Ẩn Chu không phản đối điều này, ngay cả bọn họ, anh cũng không dám đảm bảo sau này sẽ không cãi nhau. Sẽ không giận nhau đến mức run rẩy. Người với người ở cùng nhau lâu ngày tổng có va chạm. Em nói với anh này. Sơ y cảm thấy mũi hơi ngứa, lấy bút cạo cạo chóp mũi, buồn cười nói, hồi đại học ban công ký túc xá em nhìn ra một bãi cỏ hẻo lánh ít người. Đến tối nơi đó sẽ có rất nhiều cặp đôi, họ thích ngồi đó tâm sự trò chuyện. Đôi khi sẽ có vài người cãi nhau ở đó không ngừng. Anh theo lời cô hỏi. Vậy, em nghe được à? Đương nhiên. Sơ y nói, có lẽ họ không ở cùng tòa nhà với chúng em. Không biết chúng em có thể nghe thấy. Em mà tầng 3, khi họ cãi nhau kích động lên thì nói to một chút. Nghe được rõ mồn một. Đây cũng là lý do tại sao em tuy ghen tị với việc họ yêu đương, nhưng vẫn luôn không muốn thử. Đương nhiên, thấy Dương Ẩn Chu nhìn về phía mình, cô nhanh nhảu bổ sung, quan trọng hơn là vì chưa gặp được người thực sự thích. Sơ y đã nỗ lực ôn tập gần nửa tháng, thấy tối nay đã không còn tâm trí, liền lười biếng buông bút, dựa qua dính vào người Dương Ẩn Chu hỏi anh. Anh nói xem, nếu em đi du học thì đám cưới của chúng ta làm sao? Anh quên rồi sao? Chúng ta còn định tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau. Anh bình tĩnh nói, anh lo liệu, giao hết cho anh, em về là được, chúng ta về là được sao? Sơ y hơi khó tưởng tượng được tình huống lúc đó, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Được rồi, vất vả cho anh rồi. Anh véo má cô, cười nói, vợ yêu, sao lại nói thế? Cách chương.